Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 213 Thịnh khí bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây huống chi cô cái gì cũng không phải cho nên cô bình tĩnh. Lúc này, cô gái váy vàng bên cạnh Minh Mị cũng nói chuyện. Hóa ra cô chính là Diệp Nam Xanh à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kia vị này chính là, cô ấy tự nhiên chính là bạn của Diệp Nam Xanh tôi, cô lại là ai? Diệp Nam Xanh là thiếu dây không sai, nhưng trào phúng nơi đáy mắt cô gái váy vàng rõ ràng như vậy, cô muốn bỏ qua cũng khó khăn à, danh viện thủ phủ đều biết Diệp Nam Xanh cô theo đuổi Mặc Trần nhiều năm, thất bại vô số, bất khuất, rất nhiều người xem cô là trò cười. Nhưng cô vẫn kiên trì với tình yêu của cô, theo đuổi tình yêu của cô không cho rằng đây có cái gì sai. Diệp tiểu thư, cô ấy là Âu Nhược Hy, bạn của tôi, Nhược Hy, đây là Lộ Tình không, bạn của Ngự Bắc. Minh Mị giới thiệu như thế, cũng dễ dàng hóa giải trường hợp xấu hổ, không khó coi ra chỉ số thông minh và IQ của cô ta rất cao. Cô nói cô ta là bạn của ai? Âu Nhược Hy có chút không thể tin tưởng mà lặp lại hỏi, cô chính là trước nay đều không có nghe nói qua Phó Tổng thống đại nhân sẽ có bạn khác phái. Minh Mị biết cô ta nghe thấy tự nhiên sẽ không lặp lại, ngược lại rời đề tài. Diệp tiểu thư là mua quà sinh nhật cho Mặc Trần đi. Trùng hợp chúng tôi cũng giống vậy, vậy đúng lúc chúng ta mỗi người mua một món, đừng lặp lại. Diệp Nam Xanh nhăn cái mũi nhỏ đáng yêu lại có chút không vui. Tôi mua quà sinh nhật cho anh Mặc nhất định là độc nhất vô nhị, các người vẫn là mua cửa hàng khác đi. Diệp tiểu thư, nói đạo lý chút đi, cửa hàng này là chúng tôi vào trước, muốn rời bước cũng phải là cô chứ. Âu Nhược Hy cao hơn Diệp Nam Xanh tình không các cô non nửa cái đầu, loại đại mỹ nữ khí chẳng giống như vậy, cho dù ngữ khí nói chuyện của cô ta là ôn hòa, cũng sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác thịnh khí bức người. Cách chương.